Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Một số vấn nạn phủ nhận sự cần thiết phải sống tinh thần hoán cải qua việc lãnh nhận bí tích thống hối. Kính thưa quý vị thính giả, trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 17 hồi hạ tuần tháng 7 năm 2002 tại Toronto, Canada, vào những buổi trưa và buổi chiều từ 24 đến 26 tháng 7, có khoảng 200 linh mục ứng trực để giải tội cho các bạn trẻ tại công viên Duc in Antum, Hãy Ra Khơi, tên mới được đặt cho công viên Coronation trên bờ hồ Ontario. Hàng chục ngàn bạn trẻ đã đến lãnh nhận bí tích hòa giải trong dịp đó. Cũng vậy, trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 15 hồi trung tuần tháng 8 năm Thánh 2000 tại Roma, hàng trăm ngàn bạn trẻ đã đến xưng tội tại khu vực Circo Massimo. 312 tòa giải tội được bố trí tại đây và hơn 2.000 linh mục, giám mục đã tham gia vào việc ban bí tích hòa giải cho các bạn trẻ. Những sự kiện trên đây thật là những dấu chỉ đầy khích lệ trong một thời đại bí tích giải tội, hay cũng gọi là bí tích hòa giải hoặc bí tích thống hối, bị khủng hoảng nặng nề. Chính Đức Thánh Cha John Paul II cũng đã nhắc đến sự kiện đó. Có đông đảo tín hữu hành hương đến lãnh nhận bí tích tại Roma trong dịp năm thánh để nhiệt liệt mời gọi các linh mục đích thân tái khám phá, giúp người khác khám phá được vẻ đẹp của bí tích hòa giải. Trong thư gửi các linh mục toàn giáo hội nhân ngày thứ năm tuần thánh, 28 tháng 3 năm 2002, Đức Thánh Cha viết: "Vì nhiều lý do, từ vài thập niên gần đây, bí tích hòa giải đang phải chịu một cuộc khủng hoảng. Đằng khác, tôi không thể không vui mừng sâu xa nhắc đến những dấu chỉ tích cực, đặc biệt là trong năm thánh, chứng tỏ rằng bí tích này nếu được trình bày và cử hành thích hợp thì có thể được người trẻ tái khám phá sâu rộng. Quả thực, Chúa thật là khôn ngoan khi thiết lập bí tích hòa giải để đáp ứng một nhu cầu sâu xa khôn tả của tâm hồn con người. Chúng ta phải là những người diễn đạt sự khôn ngoan của Chúa với đầy tâm tình yêu thương và ánh sáng qua sự tiếp xúc bản thân mà chúng ta được mời gọi thực hiện với đông đảo anh chị em chúng ta trong việc cử hành bí tích thống hối." Tiếp tục loạt bài về sự hoán cải như nghĩa vụ luân lý, hôm nay chúng tôi xin đề cập đến vài vấn nạn vẫn thường được một số người nêu lên để phủ nhận sự cần thiết phải lãnh nhận bí tích này. Quả thực, như Đức Thánh Cha đã nhắc tới trong lời trích dẫn trên đây, từ vài thập niên gần đây, có sự khủng hoảng nơi các tín hữu công giáo về việc lãnh nhận bí tích thống hối. Nhiều người ở Âu Mỹ không lãnh nhận bí tích này nữa, và một số khác chỉ lãnh nhận bí tích thống hối với phép xá giải tập thể. Cũng vì muốn góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng đó, Đức Thánh Cha John Paul II đã triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 6 tại Roma hồi tháng 10 năm 1983 về đề tài Hòa giải và thống hối trong sứ vụ của giáo hội. Điều chắc chắn là đằng sau thái độ lãnh đạm đối với bí tích thống hối có sự sa sút về đức tin, sự thiếu nhạy cảm đối với Thiên Chúa và sự đánh mất ý thức về tính chất trầm trọng của tội lỗi. Ngoài ra, còn có những lý do khác, đặc biệt là phương pháp thực hành bí tích thống hối. Có những cuộc tranh luận trong những năm trước đây về bí tích thống hối cho thấy nhiều người không phủ nhận sự cần thiết phải hoán cải liên tục trong đời sống Kitô giáo. Nhưng có những vấn nạn được nêu lên như: đâu là giá trị thực của bí tích thống hối, nhất là sự xưng tội vì lòng sùng mộ, cả khi không có tội trọng, và chỉ có những tội nhẹ và các khiếm khuyết khác. Một số người khác nêu vấn nạn chống lại bí tích thống hối và nói rằng bí tích này không thông truyền kinh nghiệm hoán cải và không đưa tới sự hoán cải thực sự. Những tín hữu này thực sự ao ước kết hiệp với Thiên Chúa và mong muốn sống một đời Kitô đích thực, nhưng nhiều khi họ cảm thấy thất vọng vì sự lãnh nhận bí tích thống hối. họ không cảm thấy bí tích này mang lại lợi ích thiêng liêng cho mình. Họ có cảm tưởng rằng việc xưng tội không thực sự diễn tả tình trạng tinh thần của họ, vì họ chỉ được dạy rằng phải xưng các tội lỗi và các hành vi xấu xa với cha giải tội. Nhưng họ xác tín, để có sự thống hối thực sự, còn phải nói đến các thái độ nội tâm phức tạp, từ đó nảy sinh ra các hành vi tội lỗi. Và cũng vì sự xưng tội chỉ xoay quanh các hành vi tội lỗi, nên những lời nhắn nhủ của cha giải tội cũng không đi sâu vào nội tâm và vào nguyên nhân nòng cốt của tình trạng tội lỗi của hối nhân. Đàng khác, rất nhiều trường hợp, vì số người xưng tội đông đảo, hoặc vì lý do này hay lý do khác, vị linh mục không có đủ thời giờ để giúp hối nhân lâu. Vì thế, nhiều tín hữu có cảm tưởng việc cử hành bí tích thống hối nhiều khi chỉ có tính chất máy móc, không ăn nhầm gì tới đời sống thực sự của họ, cụ thể là sự hoán cải. Cũng có những tín hữu cảm thấy thất vọng vì bí tích thống hối, vì họ không thấy mình tiến triển trên đường thiêng liêng, vì họ cứ tái phạm những tội mà thống hối, rồi từ đó dần dần họ bỏ không lãnh nhận bí tích này nữa. Nhận định về vấn nạn trên đây, chúng ta có thể nói rằng quả thực những khó khăn được nêu lên cho thấy các linh mục ngày càng có lý do để nhường những việc giáo dân có thể làm được để ưu tiên dành thời giờ nhiều hơn cho việc giải tội cho các tín hữu. Đàng khá cũng phải giáo dục các tín hữu ngay từ nhỏ để họ biết lãnh nhận bí tích thống hối một cách có ý thức, chứ không phải theo những công thức cứng nhắc, nhất là để họ biết trình bày các tội riêng, các vấn đề khó khăn và thái độ nội tâm làm cho họ sa ngã phạm tội. Tuy nhiên, cũng cần ý thức rằng bí tích thống hối tự nó không phải là việc linh hướng hay là nơi bàn hỏi việc linh hồn một cách sâu rộng. Nếu không có ý thức rõ điều này, thì việc linh hướng có thể làm cho bí tích thống hối bị liệt vào hàng thứ yếu và bị hiểu lầm. Và lại, một người đi xưng tội mà đòi hỏi bí tích này phải là nơi bàn hỏi việc linh hướng, tức là đòi hỏi không đúng chỗ. Việc bàn hỏi có thể giữ một vai trò quan trọng trong đời sống thiêng liêng, nhưng không nhất thiết phải đi liền với bí tích giải tội. Còn về điểm liên quan đến lợi ích của bí tích thống hối, chúng ta có thể nói rằng bí tích này cần phải được đặt trong tiến trình xa lánh tội lỗi và tiến đến gần Thiên Chúa. Chỉ như thế, bí tích thống hối mới có lợi ích thực sự về đàng thiêng liêng. Nếu người ta cô lập hóa bí tích thống hối và nghĩ rằng hối cải chỉ có nghĩa là lãnh nhận bí tích thống hối, thì sẽ không thể xác tín về lợi ích của bí tích này được. Một vấn nạn khác chống lại bí tích thống hối là quan niệm của những người cho rằng nghi thức giải tội quá nghèo nàn và cần phải được canh tân. Một số khác cho rằng cần trở về với thói quen của giáo hội xưa kia, tức là đặt ra một thời gian cách quản giữa việc xưng tội và ban phép xá giải. Chẳng hạn như xưng thú các tội vào đầu mùa chay rồi lãnh nhận phép xá giải vào cuối mùa chay. Giữa hai biến cố đó, cần nhấn mạnh đến việc thực hành thống hối và đền tội. Nhận định về vấn đề này, chúng ta có thể nói rằng Công đồng chung Vatican thứ hai đã nhìn nhận sự cải tổ phụng vụ về bí tích thống hối để làm nổi bật hơn bản chất và công hiệu của bí tích này. Bộ phụng tự cũng đã ban hành nghi thức thống hối vào tháng 2 năm 1974, chứa đựng những cải cách về nghi thức giải tội. Tuy nhiên, nếu chỉ mong đợi những cải cách về nghi thức sám hối mà thôi, thì đó là điều sai lầm, vì các nghi thức này đòi hỏi nhân đức thống hối, đòi hỏi một thái độ hoán cải nội tâm. Nếu không, các nghi thức mới cũng chỉ là những dòng chữ chết. Nghi thức mới không dự trù một khoảng thời gian giữa việc xưng tội và việc xá giải. Tuy nhiên, theo thực hành hiện nay của giáo hội, cha giải tội không được trì hoãn việc ban phép xá giải cho hối nhân nếu họ hội đủ điều kiện và sẵn sàng lãnh nhận ơn xá giải. Về sự cần thiết của bí tích thống hối theo đạo lý của giáo hội công giáo, đặc biệt được trình bày rõ rệt từ công đồng chung Trento, thì người tín hữu khi sa ngã phạm tội trọng, họ phải xưng thú tội lỗi của mình trong bí tích cáo giải để được ơn tha thứ. Hình thức xưng tội bình thường và lãnh nhận bí tích này là sự xưng tội cá nhân, trong đó hối nhân bày tỏ với cha giải tội các tội lỗi mình đã phạm và lãnh nhận ơn tha thứ. Theo các quy tắc mục vụ liên quan đến việc giải tội tập thể do Bộ Giáo lý Đức tin ban hành năm 1972 và được Bộ Giáo luật năm 1983 khẳng định trong các khoản số 960 và 961, thì việc giải tội tập thể được ban trong một số trường hợp cần thiết như nguy tử vân vân. Còn bình thường thì vẫn phải coi việc xưng tội cá nhân và toàn diện là phương thế bình thường để nhờ đó các tín hữu được hòa giải với Thiên Chúa và Giáo hội. Ngoài những trường hợp đã phạm tội trọng và cần ơn tha thứ như nói trên, bí tích giải tội cũng rất hữu ích cho đời sống thiêng liêng của các tín hữu. Công đồng chung Vatican II nhiều lần khuyên nhủ các tín hữu hãy siêng năng lãnh nhận bí tích giải tội và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của bí tích này trong việc giúp các tín hữu trở về cùng Thiên Chúa. Điều này có nghĩa là công đồng khuyên các tín hữu xưng tội kể cả khi họ không có tội trọng và chỉ có tội nhẹ mà thôi. Vì trong những trường hợp này, bí tích giải tội cũng liên kết tín hữu với Chúa Kitô và Giáo hội suốt trên con đường hoán cải.